Thần y thánh thủ, chương 547. Long phong đột phá, góc truyện audio.com. Người trên đài cao, lúc này đều không nhìn Hoa Thiên đang đứng trên lôi đài, mà đều chằm chằm nhìn vị trưởng bối Hoa gia kia. Vị trưởng bối kia vẫn chỉ cười mỉm, chỉ có điều lúc này người ta đã nhìn ông ta với con mắt khác. Hoa huynh, anh giấu người kỹ quá đấy. Lý Lương thở dài, thế gia ngàn năm quả nhiên không đơn giản, nhìn có vẻ thành thật trung hậu, Hoa gia đến chỉ để khua chiêng gõ trống phụ họa, chẳng ngờ lại giấu một cao thủ như vậy. Cao thủ nội kình tam tầng dưới 30, người này vừa ra tất cả điểm nhấn hôm nay đều đã thuộc về Hoa gia. Không phải giấu giếm, tôi nghĩ nếu hai nhà mọi người có thể thắng, cũng không cần Hoa Thiên xuất chiến rồi. Vị trưởng bối Hoa gia mỉm cười, lắc đầu. Đều là thế gia ngàn năm, thực lực của toàn Hoa gia có thể không mạnh, nhưng không có nghĩa bọn họ không có vốn liếng gì. Lần này tam gia liên hợp Hoa gia trở thành nền, khiến họ ngay từ đầu rất không vui, quyết định nhân cơ hội này cho mọi người một quả bom, khiến Hoa gia lộ mặt. Hoa gia không hy vọng tranh giành vị trí đứng đầu gì cả, nhưng phải khiến những người này hiểu, Hoa gia cũng là thế gia ngàn năm, không phải cái đuôi của người khác. Cho dù Lý gia và Hồ Diên gia hợp thắng Long gia, Hoa gia cũng sẽ tìm cơ hội để Hoa Thiên lộ mặt. Hoa Thiên năm nay thật ra chỉ mới 27 tuổi, nội kình tam tầng, anh ta hiện nay là toàn bộ niềm tự hào của Hoa gia. Lý huynh, dù như nào, lần này cuối cùng coi như chúng ta thắng rồi. Hồ Diên Bằng cũng thở dài, kỳ thật trong lòng ông ta cũng không vui vẻ gì. Trước đây chủ tính lâu như vậy, chuẩn bị lâu như vậy, cuối cùng cứ như làm mối cho người khác. Hoa Thiên vừa ra, khiến những vẻ vang của những người lúc trước đều bị lu mờ đi, hiện tại Hoa Thiên giống như hoa đỏ, những người khác đều là lá cây. Làm lá cho người ta, trong lòng đương nhiên sẽ không thoải mái. Trên giáo vũ đại, không chỉ có Long Phong kinh hãi, ngay cả Long Chính cũng khiếp sợ nhìn Hoa Thiên. Ông ta cũng không ngờ, Hoa Thiên là cao thủ nội kình tam tầng, khó trách lúc đầu anh ta kiêu ngạo như vậy, người ta có cái để mà kiêu ngạo. Nội kình tam tầng, sự xuất hiện của anh ta cũng khiến Long Chính trầm ngâm. Cho dù người này chỉ là tam tầng sơ kỳ cũng không phải đối thủ của nhị tầng hậu kỳ. Nhị tầng hậu kỳ và tam tầng sơ kỳ có vẻ như chỉ cách một cấp nhưng lại là chênh lệch về mặt chất. Tam tầng sơ kỳ, mạnh hơn nhiều so với nhị tầng hậu kỳ. Lúc trước Trương Dương nhị tầng hậu kỳ kim quan mãng xà thực lực tam tầng sơ kỳ, một mình đối chiến, Trương Dương khẳng định không phải đối thủ của nó. Hắn liên hợp với tia chớp còn có cả Long Phong, lại có vô ảnh trợ giúp khiến họ không sợ kịch độc của kim quan mãng xà, cuối cùng mới có thể thắng, giết được nó. Không nói người khác, không có vô ảnh thì bọn họ đã sớm bị độc của kim quan mãng xà giết chết rồi, không còn có thể đứng ở đây nữa. Lúc này cũng như vậy, Long Phong kém Hoa Thiên rất xa, Hoa Thiên cũng không phải linh thú, anh ta có trí khôn của con người, càng khó đối phó. Có thể nói, lúc này gần như chẳng ai coi trọng Long Phong, ngay cả Long Hạo Thiên cũng có vẻ lo lắng. Tam tầng, có thể nào tiếp đi? Long Phong đột nhiên quát một tiếng, tốc độ nhanh hơn rất nhiều, giơ quả đấm hướng tới đầu Hoa Thiên. Sự hùng mạnh của Hoa Thiên cũng không khiến Long Phong mất đi ý chí chiến đấu, ngược lại còn khơi dậy ý chí trong anh ta, chiến đấu vượt cấp không phải anh ta chưa từng trải qua, còn không chỉ một lần. Sau khi Trương Dương tiến vào tam tầng, bọn họ đã góc truyện audio.com, luận bàn nhiều lần, chiến đấu với kim quan mãng xà, chiến đấu với linh vượn, thậm chí chiến đấu với lão yêu bà Nam Cương kia, đều là khiêu chiến vượt cấp, điểm khác biệt là lúc trước đều là Trương Dương mở màn, chủ lực lần này đổi thành anh ta. Anh ta phải một mình ứng đối với một cao thủ tam tầng. Bịch, lại va chậm một lần nữa, tốc độ nhanh của Long Phong, cao thủ tam tầng như Hoa Thiên cũng chỉ có thể lựa chọn việc đỡ lấy. Long Phong lại lui về sau, lần này anh ta toàn lực xuất kích, rốt cuộc khiến Hoa Thiên lui về sau một bước, tuy nhiên anh ta lui càng nhiều, trong cơ thể còn có sự chuyển động của lực lượng phản chấn. Lực lượng này, thiếu chút nữa, khiến anh ta thở hết hơi. Hoa Thiên rốt cuộc bắt đầu vận động, một cao thủ tam tầng, cứ chịu đánh cũng không phải một chuyện hay ho. Anh ta lên là muốn giành chiến thắng, không phải làm bia đỡ cho Long Phong. Tốc độ của cao thủ tam tầng nhanh hơn nhiều so với nhị tầng, cũng may Long Phong tu luyện ra tốc của vô thượng thực điển khiến tốc độ của anh ta còn nhanh hơn tốc độ của người tu luyện tam tầng sơ kỳ. Lúc Hoa Thiên tấn công, anh ta ít nhất có thể tự bảo vệ mình. Bang bang, cho dù có thể tránh được chút va chạm cũng không thể tránh, Long Phong lúc cái lại giao thủ với Hoa Thiên, mỗi lần đều bị lực lượng của Hoa Thiên đẩy lùi. Cuộc đấu trên giáo vũ đài, gần như nghiêng về một phía. Cho dù là người ủng hộ Long gia, lúc này cũng không còn xem trọng Long Phong, dù sao cũng là kém một cấp. Long Phong có thể kéo dài thời gian đấu với cao thủ tam tầng như vậy đã là điều rất không dễ dàng. Mọi người của Long gia lúc này trong lòng cũng không dễ chịu gì, mắt nhìn sắp thắng đến nơi rồi, không ngờ trong số đối thủ lại xuất hiện một người lợi hại như vậy, dập tan hy vọng của họ. Rất nhiều người đều than vãn, ngay cả Long Hạo Thiên cũng chỉ có thể nhìn Trương Dương. Có lẽ người này cuối cùng vẫn muốn dựa vào Trương Dương giải quyết. Trương Dương cũng là yêu nghiệt, một chiêu có thể đánh bại Long Cửu Tam tầng sơ kỳ, chắc đánh bại người này cũng không vấn đề gì. Bang bang, thùng thùng, hai bóng người không ngừng vận động trên lôi đài, tốc độ của họ nhanh hơn, khiến người xem hoa cả mắt. Lúc cái lại giao thủ chính diện, càng ngày càng phát ra âm thanh chói tai. Nội kình của Long Phong tiêu hao rất nhanh, anh ta vượt cấp đấu với đối thủ lợi hại hơn mình, kiên trì giữ mình cũng không dễ dàng gì, giá của sự kiên trì này sự tiêu hao lượng lớn nội kình. Hiện tại cho dù là tinh huyết đan, cũng không bổ sung đủ cho sự tiêu hao của anh ta. Long Phong bắt đầu thở gấp, ánh mắt vị trưởng bối Hoa gia kia càng híp lại, nếu không phải Long Phong có tốc độ biến thái, chỉ e bọn họ đã thắng lâu rồi. Phù, trán Long Phong tỏa ra màn xương trắng, cùng lúc đó bị chân của Hoa Thiên quét trúng, thân mình ngã thật mạnh trên mặt đất, anh ta đã chống chọi được hơn 20 phút liên tiếp mấy trận, thêm cả việc cùng tiếp cận 2 tiếng, nội kình của anh ta thực sự tiêu hao quá nhiều. Đặc biệt là 2 trận sau, trên cơ bản đều là anh ta toàn lực ứng chiến. Long Phong ngã xuống đất, Hoa gia vô cùng vui mừng, Lý gia và Hồ Diên gia cũng vậy, dù thế nào, cuối cùng cũng là tam đại gia tộc bọn họ thắng. Long gia rất lợi hại, nhưng vẫn thua trong tay họ. Long Phong, Long Chính lo lắng kêu lên một tiếng, ông ta thậm chí trực tiếp muốn thay Long Phong tuyên bố nhận thua. Mày Trương Dương cũng cau lại, vừa rồi thiếu chút nữa hắn đã đứng lên, may là Long Phong chỉ ngã xuống đất lăn một vòng, rồi lại. Góc truyện audio.com, từ từ đứng lên, Long Phong đứng lên, khóe miệng có một vệt máu, đồng thời còn cười rất kỳ lạ. Hiện tại, anh ta căn bản không có vẻ mệt mỏi của việc bị ngã, ngược lại có chút hưng phấn, một cảm giác hưng phấn khác thường. Nội kình của Long Phong lại nâng cao, xương trắng trên đầu anh ta đột nhiên biến mất, lần này nội kình mau chóng tăng lên đỉnh điểm, tốc độ nội kình đột nhiên tăng lên, chạy mau về phía trước. Nhìn Long Phong, ánh mắt Trương Dương rất căng thẳng, người này, không ngờ sau khi bị thương, trực tiếp đột kích nội kình. Nội kình sau khi tới đỉnh không dừng lại, như là gặp một bức tường kín, tuy nhiên đây là một bức tường mỏng, căn bản không ngăn cản được nội kình của anh ta, liền trực tiếp vượt đỉnh. Long Phong chỉ cảm thấy nội kình trong cơ thể nháy mắt trở thành mênh mông, toàn thân đều tràn đầy lực lượng hoàn toàn khác trước. Nội kình tam tầng, anh ta không ngờ, mình lại đột phá vào lúc này. Hoa Thiên, đỡ thêm một quyền của tôi. Lực lượng mới này, dường như muốn bức chẹt tất cả, Long Phong không kìm nổi giống lên một tiếng, lại xông về phía trước. Thấy Long Phong không nhận thua, còn tấn công mình, Hoa Thiên cao mày, cũng vung quyền hướng về Long Phong. Một tiếng vang lớn hơn, nặng nề hơn truyền ra, nắm tay hai người tiếp xúc rất gần. Thân mình Long Phong lại lùi lại, tuy nhiên lần này anh ta chỉ lùi 5 bước liền đứng lại đó. Hoa Thiên đối diện, lần này không ngờ cũng lùi 3 bước, sau đó anh ta còn ngẩng đầu lên, vẻ mặt bất ngờ không tin, lớn tiếng kêu. Không thể nào, tuyệt đối không thể. Lần này giao thủ, nội kình của Long Phong đã thay đổi, không phải là nhị tầng hậu kỳ cũng tam tầng giống anh ta rồi. Nội kình tam tầng, điểm ấy anh ta cảm nhận được chắc chắn không sai. Cũng chỉ có thể là nội kình tam tầng mới khiến anh ta lùi xa như vậy. Long Phong hiển nhiên là vừa mới đột phá cho nên lùi xa 2 bước hơn so với anh ta. Nội kình tam tầng, Long Hạo Thiên và các trưởng bối Long gia lập tức đứng lên, trong mắt có một niềm vui bất ngờ. Hai vị trưởng lão không đứng, nhưng cũng có vẻ mừng lắm. Hôm nay Long Phong khiến họ quá bất ngờ. Long Phong đột phá, không ngờ lại đột phá ở thời khắc mấu chốt của cuộc tỷ thí, đột phá như vậy thật sự ngoài sự dự liệu của mọi người. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www, truyện phun tuổi của Long Phong còn trẻ hơn so với Hoa Thiên. Anh ta đột phá như vậy, tương đương Long gia có thêm một thiên tài, còn lợi hại hơn so với Hoa Thiên giờ phút này, thắng thua đối với họ mà nói không còn là chuyện quan trọng, Long Phong có thể đột phá tới nội kình tam tầng, đây mới là thu hoạch lớn nhất của họ. Cậu rất mạnh, cũng rất lợi hại, nhưng hôm nay nhất định tôi thắng. Hoa Thiên nói một câu, rốt cuộc cũng bắt đầu coi trọng đối thủ này. Lúc trước anh ta không khinh thường Long Phong, nhưng không coi trọng thực lực của Long Phong dù sao cũng kém hơn anh ta một tầng. Đạt được thắng lợi đối với anh ta thì chỉ là vấn đề thời gian, nếu không phải tốc độ của Long Phong quá nhanh, anh ta đã thắng lâu rồi. Chỉ có điều anh ta thật không ngờ, Long Phong lại có thể đột phá trong lúc tỉ thí cùng lúc tiến vào nội kình tam tầng, đột phá trong thi đấu, việc này còn khó hơn đột phá lúc tĩnh tu cả trăm lần. Thời điểm đột phá nhị tầng lên tam tầng ai chẳng bế quan tĩnh tu chuẩn bị tốt mọi thứ mới từ, dù sao không phải không có khả năng thất bại, một khi thất bại thì rất bất lợi. Long Phong thì hay rồi, lúc giao thủ cùng mình lại. Góc truyện audio.com, không ngờ đột phá thật khiến anh ta bất ngờ. Như vậy, chẳng phải Long Phong mạnh hơn anh ta nhiều sao, hơn nữa Long Phong còn trẻ hơn anh ta. luôn cho rằng mình là đệ nhất hoa gia, lúc này trong lòng rõ ràng có chút ghen ghét, đố kỵ. Rầm rầm, Long Phong không tránh né, đối kháng với Hoa Thiên, anh ta đã là nội kình tam tầng, cho dù vừa đột phá lên, nhưng cũng lợi hại hơn trước, đã miễn cưỡng có thể đối kháng trực diện với Hoa Thiên. Cách chương.